Đã một thời tình thâm. Chương 80, đội bá chủ trận dự tuyển. Góc truyện audio.com. Tiêu Minh Hiên rất nhanh đã hiểu vì sao huấn luyện viên phe đối phương lại làm vậy. Những tướng jungler như Bách Lý Huyền Sách, Luna, Hàn Ngôn, Lý Bạch, A Kha, thời Việt đều có thể dùng được tất. Muốn khống chế hố tướng của một tuyển thủ như thời Việt là không thể nào. Mà trung đơn của phiên bản này cũng có rất nhiều pháp sư cường thế. Vậy nên đối phương cấm hoa Mộc Lan là vì nhắm vào điểm này của phù âm. Muốn đánh nát đường trên của chiến đội êm. BP có hai lối nghĩ. Một là khống chế tuyển thủ trọng tâm của đối phương. Hai là hạn chế tuyển thủ yếu nhất đôi. Một chiến đội nếu như có điểm yếu quá rõ ràng. Như vậy, cứ lấy áp chế điểm này mà đánh. Trận đấu sẽ càng dễ dàng đánh thắng. Hoa Mộc Lan Pentakill của phù âm để lại ấn tượng sâu sắc đối với mọi người. Hơn nữa cô lại dùng liên tục Hoa Mộc Lan trong cả 4 trận tại giải WGC. Huấn luyện viên đối phương dĩ nhiên cho rằng phù âm chỉ chơi tốt có mỗi Hoa Mộc lần. Những tướng khác trình độ chỉ trung bình. Chỉ cần cấm Hoa Mộc Lan. Vậy thì đường trên của phù âm chính lối đi ngắn nhất dẫn tới căn cứ chiến đội êm. Hoàn toàn có thể bao vây nhắm vào. Cách nghĩ này không sai. Đáng tiếc là đặt tâm tư lên sai đối tượng. Tiêu Minh Hiên cong khóe môi cười. Nói, tiểu âm em muốn chọn tướng nào thì lấy ra tướng đó đi. Cho đối phương xem một chút hố tướng của em. Phù âm gật đầu. Song phương trải qua hai giai đoạn BP. Không ít tướng cường thế bị ban. Thời Việt trước chọn jungler Dương Tiễn. Phù âm thế nhưng lại chọn Đạt Ma. Cách chọn này khiến cho đối phương cực kỳ ngoài ý muốn. Đạt Ma của thời Việt rất mạnh. Nhưng vị nữ tuyển thủ này thế nhưng lại dám dùng Đạt Ma. Phải biết, Đạt Ma khó chơi cỡ nào. Quan trọng nhất là lúc tung tiệt chiêu phải chuẩn. Tướng này phụ thuộc vào địa hình vô cùng. Nếu như tác chiến tại không gian trống sẽ không có quá nhiều lực uy hiếp. Nhưng lúc bị vây đoàn tại nơi nhỏ hẹp thì cần phải cẩn thận. Đạt Ma chỉ cần đấm một cú, sẽ tạo thành hiện tượng choáng tập thể. Hơn nữa còn có thể tạo mới chiêu đánh ra thương hại. Em gái này còn biết chơi Đạt Ma. Trong lòng huấn luyện viên không nhịn được mà đưa ra nghi vấn. Mở trận 2 phút, jungler đối phương đi đường trên. Ba người vây đoàn cường đẩy tháp. Đạt Ma của phù âm lúc này chưa đạt cấp 4. Lén lút núp ở sau trụ không chịu ra. Ba người thấy cô nhát như vậy. Càng tăng thêm lòng tin. Huyền Sách cả gan dùng một roi quất tới. Trực tiếp áp trụ giết Đạt Ma. First Blood, đội trưởng chỉ huy đợt tiến công này không nhịn được cười cười. Nói, của nhiên em gái chơi Đạt Ma không được. Tuy nhiên lời còn chưa dứt. Thì Dương Tiễn từ lùm cỏ bên cạnh đột nhiên xuất hiện. Chỉ nhìn thấy một cái bóng dũng mãnh nhào về phía Huyền Sách. Một cắn của Ngao Thiên Khuyển lập tức nâng kỹ năng một lên giai đoạn 2. Trực tiếp giết chết Huyền Sách vừa bị trụ đánh cho mất máu. Tiếp sau đó, Dương Tiễn dùng liên chiêu 2. 3. Truy đuổi, hùng hãn vô cùng, đánh gục luôn hai người còn lại. Chipper Q. Vốn dĩ còn cho rằng giết được Đạt Ma, lấy được First Blood là rất ngon. Kết quả đầu còn chưa kịp quay đã bị Dương Tiễn tiễn cả ba. Ba người rất muốn phun máu, nhịn không được nói. Mẹ nó, Việt Thần núp ở đó bao lâu rồi? Xem ra là anh ấy tới đường trên giúp đỡ. Chúng ta nên cẩn thận hơn thôi. Trận đấu đi tới phút thứ 5, trụ ngoài đường trên bị đánh vỡ. Không gian phát triển của Đạt Ma bị hạn chế nghiêm trọng. Đối phương lại lần nữa bao vây đường trên với hy vọng đánh thông đường. Kịch bản giống hệt vừa rồi. Đạt Ma một mình hộ trụ căn bản không đi ra. Ba người áp trụ cường sát. Tuy nhiên, kết cục lần này lại không như vừa rồi. Đạt Ma một versus ba không hề lui lại. Ngược lại là rất hung hãn xông lên. Một tiệt chiêu. Một cú đám khiến hai chiến sĩ cận chiến bị đấm áp tường. Tựa hồ là cùng lúc, Dương Tiễn từ trong lùm cỏ nhào ra. Lại lần nữa thả Ngao Thiên Khuyển ra. Double kill, triple kill. Lại lần nữa tặng triple kill. Hơn nữa đặt ma thế nhưng vẫn còn máu tháo chảy. Không hề chết, thành công lấy được 3 điểm phụ công. Lúc này, chiến thuật nhắm vào đường trên triệt để thất bại. Jungler liên tục giúp đường trên. Bọn họ chỉ cần giết đạt ma một lần. Dương Tiễn liền giết bọn họ 6 lần. CMN còn đánh cái gì nữa? Đạt ma do em gái chơi cũng hung tợn đến mức khó tin. Một cú đấm áp tường. Cú nào cũng chuẩn. Lại phối hợp với thương tổn bộc phát của Dương Tiễn. Đường trên rớt một trụ nhưng lại nhận được 6 kill. Không hề tổn thất chút nào. Đường dưới, Diệp Phong cực kỳ an tâm. Trận này đối phương liên tục bao vây đường trên đánh. Đoàn chiến lúc có lúc không đều tập trung ở đường trên. Đường dưới chẳng ai quản cả. Tôn Thượng Hương của Diệp Phong liền tăng tốc độ quét. Rất nhanh đã tạo ra một thân trang bị hào nhoáng. Lúc hậu kỳ tham đoàn một tên thu nửa cây máu. Đến cả tăng cũng không trụ vững. Trận đấu đi tới phút 12 êm trực tiếp đánh vỡ thạch anh của đối phương. Đạt ma trận này nhận được chiến tích 3-1-10. Tuy rằng không lóa mắt như pentakill của Hoa Mộc Lan. Nhưng việc cô cùng thời Việt hợp tác phản sát đối phương cực kỳ sinh động. Hơn nữa lúc đoàn chiến, cô luôn có thể từ bên tiến vào tham chiến. Một cú đấm phá vỡ đội hình đối thủ. Thuận lợi cho xạ thủ phe mình thu thập. Đạt ma do cô chơi cũng rất đáng sợ nha. Huấn luyện viên đối phương có chút đau đầu rồi. Muốn nhắm vào đường trên. Xem ra không hề dễ. Giai đoạn BP của trận thứ 2. Huấn luyện viên đối phương trực tiếp ban cả Hoa Mộc Lan cùng Đạt ma. Đây là nhắm vào phù âm một cách triệt để. Sau đó, phù âm trực tiếp chọn ra Mộng Kỳ đáng yêu. Tướng Mộng Kỳ này rất được các cô bé hoan nghênh yêu thích. Bởi vì tạo hình của nó giống với một con thỏ tai to. Hơn nữa skin màu hồng phấn đặc biệt tâm hồn thiếu nữ. Thao tác mấu chốt của Mộng Kỳ chính là nắm bắt thời cơ biến to biến nhỏ. Nếu như muốn đi kháng thương hại thì tốt nhất nên biến thành một con thỏ béo núc ních. Da thỏ dày, đối phương liền đánh không được. Nếu như muốn nhanh chóng chi viện hoặc tháo chạy, vậy thì đề nghị nên biến nhỏ thân hình. Thỏ con sẽ chạy nhanh hơn. Mộng Kỳ của phù âm chính thức khiến vị huấn luyện viên phe đối diện cảm nhận được ác mộng. Mộng Kỳ ở cấp 1 bởi vì phòng hộ tốt, hoàn toàn có thể một đánh hai. Phù âm trực tiếp cho Mộng Kỳ đi theo Việt Ca phản giã. Đem khu rừng phe đối phương quét sạch. Còn phối hợp với thời Việt lấy được First Blood. Một con thỏ đáng yêu dùng móng vuốt cào người tạo ra sát thương cũng cực kỳ đáng sợ. Đầu kỳ muốn áp chế cô. Căn bản không có cách. Bởi vì Mộng Kỳ ở đầu kỳ có thể một đánh hai. Mộng Kỳ do phù âm thao tác. Ngoài hình nhìn cực kỳ dễ thương. Nhưng đánh lại cực kỳ sung. Móng vuốt trực tiếp cào lên mặt người. Cào hai cái. Lại mở lớp da bảo hộ chạy mất. Đối phương không đánh rớt được giọt máu nào của cô cả. Cực kỳ tuyệt vọng. Lúc đoàn chiến tiến vào trung kỳ. Đang lúc song phương giằng co. Mộng Kỳ đột nhiên tìm được thời cơ. Một chiêu từ xa đánh bay hàng sau đội hình. Trực tiếp phá vỡ đội hình đối phương. Thời Việt và Lục Thanh Vũ thừa cơ thu hoạch. Một màn đoàn chiến không đổi 4. Êm từ đó giành được thắng lợi 2-0. Trận tuần hoàn đầu tiên. Chiến đội êm đối đầu với đội ngũ đào thải từ KPL. Thắng cực kỳ gọn gàng. Độ nóng của trận dự tuyển tuy không bằng KPL. Người xem live cũng không nhiều. Nhưng mà trong liên minh vẫn có không ít tuyển thủ ngồi xem trận đâu này. Đa phần mọi người xem trận này. Không phải xem thời Việt hay Lục Thanh Vũ mà là vì muốn xem nữ tuyển thủ của em. Mấy đại thần của chiến đội lớn như Lâm Nghị, Nam Kha, Lão Quỷ thực ra trong lòng đều rất hiếu kỳ. Muốn biết hố tướng của âm phù sâu hẹp bao nhiêu. Lúc đầu mọi người đều cho rằng cô chỉ biết chơi Hoa Mộc Lan. Vậy nên trận đầu tiên đối với việc huấn luyện viên cấm Hoa Mộc Lan. Mọi người đều cảm thấy đường trên của em khả năng cao sẽ bị đánh vỡ. Nhưng xem rồi lại xem, thế nào vẫn có chút không đúng nhỉ? Ngược lại đối phương lại bị đánh vỡ mật rồi. Đạt ma của em gái hung tợn vô cùng. Mộng kỳ của cô cũng như thỏ bá vương. Trực tiếp tiếp cận cào mặt, khiến cho đầy mặt đối phương toàn là vết cào. Hai trận đấu, cô chưa từng dùng hoa mộc lan. Phân biệt dùng đạt ma và mộng kỳ cho vị trí thượng đơn. Hiệu quả thế nhưng không tệ. Xem ra cô so với mọi người tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều. Không chỉ có hoa mộc lan nằm ở trình độ quốc phục. Những tướng khác cũng không hề yếu. Mọi người lần lượt ở trong group bàn tán. Lão quỷ là người đầu tiên xuất hiện. Trận tuần hoàn của chiến đội êm mọi người xem chưa? Hoa mộc lan của em gái bị cấm. Nhưng vẫn rất dũng mãnh nha. Nam Kha bình tĩnh nói. Hố tướng của cô bé chắc phải đầy lắm. Nếu không Minh Thần cũng không chấp thuận cho cô bé gia nhập vào chiến đội nhì. Băng Vũ không biết nói gì. Một trận tuần hoàn dự tuyển. Thế nhưng có nhiều người xem như vậy sao? Huyễn Nguyệt gửi một dòng mặt cười. Đều đến xem em gái nhì. Dù sao cô ấy cũng là nữ tuyển thủ duy nhất trong KPL. Một đám chó độc thân các cậu có phải có suy nghĩ gì đó với người ta không? Lời này chỉ là một câu giỡn chơi đơn thuần. Không nghĩ tới lại khiến đội trưởng Thời Việt của em trồi lên. Thời Việt lạnh lùng đáp. Lại bàn tán về em gái âm phù nhà chúng tôi. Đội trưởng Lâm Nghị của Long Tộc luôn được xem là có dây thần kinh thô đứng ra đáp. Anh rất thích em gái âm phù nhà. Cô ấy có bạn trai chưa? Cậu gửi Weixin sang cho anh. Anh hẹn cô ấy chơi game. Thuận tiện dạy cô ấy nên chơi quan vũ như thế nào. Ha ha cười lớn. Thời Việt đáp. Anh đi sang một bên. Cô ấy chơi quan vũ thế nào không cần anh dạy. Lâm Nghị gửi lại một dòng dấu chấm hỏi. Vì sao? Xem thường quan vũ của lão tử. Thời Việt, tôi sẽ dạy cho cô ấy. Đạt ma cũng là cô ấy học cùng tôi. Lâm Nghị như hiểu điều gì đó. Trách không được. Thao tác đấm áp tường đó giống cậu như đúc. Nói đi, cô ấy rốt cuộc có bạn trai hay chưa? Thời Việt nhíu mày. Liên quan gì tới anh? Lâm Nghị cười lớn. Cô bé có nhan sắc tốt. Chơi game còn tốt như vậy. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Cô bé thích loại hình nào? Cậu hỏi xem. KPL chúng ta có không ít soái ca nha. Huyễn Nguyệt, Nam Kha mấy thằng nhóc này không phải rất đẹp trai sao? Em gái nhà cậu nếu có hứng thú, tôi cũng có thể làm mai nha. Tạo nên một đoạn tình duyên tốt cũng không tệ. Câu gốc là Seo Cua Chơ Cun Ke Diêu Mây Chơ Tiên Le, mang nghĩa nếu bỏ qua cơ hội này thì rất khó gặp được cơ hội giống vậy. Nhưng mình thấy ở đây dùng câu trên hợp hơn vì phù âm cũng là người trong giới game quen người trong giới thì không bị chảy ra ruộng ngoài. Thời Việt lạnh lùng đáp lại. Việc của cô ấy không phiền anh bận tâm. Mọi người, Thời Việt bình thường lạnh nhạt. Ở trong group rất ít cãi nhau với đại thần khác. Lần này thế nhưng lại thẳng mặt khó chịu với Nghị ca. Thực sự hiếm có khó gặp. Huyễn Nguyệt phát giác không đúng. Lập tức đứng ra thanh minh. Ý tốt của Nghị ca em đây xin nhận. Nhưng em không thích kiểu con gái như âm phù đâu. Nam Kha cũng lên tiếng. Em chẳng có suy nghĩ gì với em gái âm phù cả. Không cần mai mối. Bọn họ rõ ràng phát giác ra được Thời Việt đang bảo vệ phù âm. Vậy nên mới vội vàng lên tiếng thanh minh. Lâm Nghị gãi đầu. Có chút nghi hoặc anh chỉ là nói đùa thôi mà. Vì sao Thời Việt lại khó chịu với anh nhỉ? Anh thực sự thưởng thức tài năng của tuyển thủ như âm phù. Nhưng chỉ là thưởng thức. Cảm thấy lúc cô thi đấu gọn gàng dứt khoát. Giống như một tuyển thủ nam vậy. Nhưng muốn cô trở thành bạn gái anh. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện đấy. Anh vẫn thích kiểu con gái nhỏ bé đáng yêu chưa cao đến 1m6 cơ. Lâm Nghị mang vẻ thắc mắc vô cùng. Quay đầu hỏi Lâm Lạc Nhiên. Lạc Lạc, cậu nói vì sao anh đùa có một câu. Thời Việt lại khó chịu như vậy. Lâm Lạc Nhiên không thích nói nhiều. Bình thường ở trong group cũng chỉ xin. Đoạn đối thoại vừa rồi cậu cũng có xem. Nghe Lâm Nghị hỏi như thế cậu bèn nói. Bởi vì anh ấy đang bảo vệ chủ quyền. Câu gốc là Hu Duan mang nghĩa che giấu khuyết điểm. Lấp liếm một điều gì đó. Ở trường hợp của thời Việt thì chính là không muốn ai tước đoạt vị trí bạn trai của Phù Âm cả. Lâm Nghị cuối cùng cũng hiểu ra. Ồ, thầm nào. Xem ra sau này vẫn ít nhắc đến Phù Âm trong group thôi. Nếu không thời Việt sẽ nhảy ra bảo vệ chủ quyền nữa mất. Phù Âm không có ở trong group đại thần. Vậy nên cô cũng không biết việc Việt ca ở trong group tuyên bố chủ quyền. Trận tuần hoàn đầu tiên chiến đội êm lấy được chiến tích 2. Không, những trận sau đó cũng tương đối thuận lợi. Trừ việc ngẫu nhiên có vài trận sơ suất nhận lấy chiến tích 2. Một ra thì đa phần đều là 2. Không, cứ theo từng trận tuần hoàn trôi qua. Chiến đội êm không chút nghi ngờ nào giành được vị trí đứng đầu trong bảng điểm. Mà huấn luyện viên của các chiến đội lớn cũng kinh ngạc phát hiện ra. Tướng của Phù Âm cấm thế nào cũng không hết. Trừ Hoa Mộc Lan ra. Đạt Ma và Mộng Kỳ của cô cũng rất mạnh. Tào Tháo chơi cũng đặc biệt thành thục. Còn có Lão Phu Tử. Tô Liệt và các tướng thượng đơn khác. Có thể tùy thời lấy ra một tướng phù hợp với đội hình. Nữ tuyển thủ như vậy. Có lẽ đã bị mọi người đánh giá thấp rồi. Trận đấu thứ 12 của chiến đội êm được tổ chức vào tối chủ nhật. Đây cũng là trận cuối cùng trong giai đoạn dự tuyển. Trên thực tế, với số điểm hiện tại của họ chỉ cần không thua không? 2. Thì vị trí phổ cấp đầu tiên sẽ thuộc về họ. Vậy nên tất cả đội viên đều coi trọng trận đấu này. Lấy tinh thần nghiêm túc ra để hoàn thành trận đấu. Thời gian trận đấu này vừa khung giờ vàng 18:00 ngày chủ nhật. Người xem trên mạng cũng nhiều hơn vài phần. Trận đầu tiên, Phù Âm chọn Tào Tháo. Phát huy hoàn toàn đặc tính của Tào Tháo. Kỹ thuật khống chế binh tuyến kỳ diệu. Trận thứ hai cô lại chọn ra Tô Liệt dạng thượng đơn thiên phòng thủ. Lúc đánh đoàn kháng thương bảo vệ đồng đội. Liên tiếp ai bàn, đều là thời Việt giữ Jungler trọng tâm dẫn nhịp đấu. Phù Âm tuy rằng không nhận được MVP, nhưng cũng không thể nói không có công. Khi điểm số trên màn hình xuất hiện tỷ số 2:0, MC hiện trường kích động lên tiếng. Chúc mừng chiến đội êm nhận được thắng lợi của trận đấu này. Đồng thời cũng chúc mừng họ thuận lợi phổ cấp KPL. Không sai, êm với chiến tích toàn thắng 12 trận. Với thân phận bá chủ trận dự tuyến, chính thức được trở thành một trong các đội phổ cấp lên KPL giải đấu mùa thu. Chiến đội này từ lúc lấy được giải quán quân trận WGC đã được chú ý tới. Trong đội có Việt Thần, Vũ Thần là hai tuyển thủ hàng đầu. Có thể phổ cấp cũng nằm trong dự đoán của mọi người. Nhưng khiến mọi người ngoài ý muốn nhất đó là nữ tuyển thủ âm phù của êm có hố tướng cực sâu. Trong 12 trận dự tuyển, cô đã sử dụng tổng cộng 9 tướng khác nhau chơi thượng đơn. Mỗi tướng đều chơi rất tốt. Sau khi đến KPL sẽ càng gặp nhiều đối thủ mạnh hơn. Nhịp đấu cũng nhanh hơn nhiều. Là tuyển thủ đầu tiên của KPL. Hy vọng em gái âm phù có thể chịu được áp lực này. Thật kỳ vọng biểu hiện của chiến đội êm trong giải mùa xuân sắp tới. Trong khoảng thời gian này, các trang mạng lớn đều có tin tức liên quan đến việc êm phổ cấp. Chiến đội êm thành công phổ cấp KPL. Vị nữ tuyển thủ đầu tiên trong lịch sử KPKL lần đầu xuất thế. Vương giả êm quay về. Hẹn gặp tại giải đấu mùa thu. Tựa hồ tất cả mọi người trong KPL đều quan tâm đến. Giải KPL mùa thu sắp tới lại thêm một đội ngũ hoàn toàn mới. Chiến đội đó mang tên Mục Tiêu. Trong đội có hai người từng là tuyển thủ nhân khí cao như thời Việt và Lục Thanh Vũ. Có nữ tuyển thủ đầu tiên âm phù. Có streamer nổi tiếng Phong Tử. Còn có một thiếu niên phụ trợ ngoan ngoãn đáng yêu. Huấn luyện viên của chiến đội này. Chính là đội trưởng đời đầu của Thiên Hoàn. Tiêu Minh Hiên. Những lời bàn tán liên quan đến em như nước sông đổ ồ ạt ca biển. Dưới bình luận của các tin tức đa phần đều là chúc mừng, cố vũ, nhưng vẫn xuất hiện không ít bình luận nghi vấn. Nữ tuyển thủ đấu gì ở KPL chứ? Một đứa con gái trộn lẫn trong một đám con trai cùng chơi game thì ra thể thống gì nữa? Cô ta cũng chỉ có thể biểu hiện một chút ở trận thứ cấp thôi. Đến KPL có khi lại khóc tức tưởi. Không xem cái đội đó. Lại kéo một đứa con gái vào. Cảm giác như một đống hỗn loạn. Những bình luận này phù âm cũng nhìn thấy những không hề để trong lòng. Đây cũng là chuyện bình thường. Có vài tên đàn ông. Luôn bởi vì thích loại cảm giác yêu việt kỳ quái. Liền cho rằng con trai sinh ra là để chinh phục con gái. Còn con gái chỉ nên ngoan ngoãn nghe lời. Ôn nhu săn sóc. Muốn là con gái tốt thì phải ở nhà nấu cơm rửa bát giữ con. Loại đàn ông như vậy hay được gọi là mắc bệnh gia trưởng. Câu gốc chư nan ai. Mang nghĩa những người đàn ông theo chủ nghĩa gia trưởng. Bảo thủ. Thích áp đặt suy nghĩ của mình lên những người xung quanh. Gia trưởng là một loại bệnh, đặc biệt là những tên đàn ông mắc bệnh gia trưởng, đã ngấm cái tư tưởng cổ hủ, rất khó thay đổi. Phù âm không muốn cùng mấy người như vậy tranh luận, cô chỉ muốn làm việc mình thích, đi con đường mà mình đã chọn. Tối hôm đó, Weibo của Phù âm tuyên bố một tin tức, chúc mừng em thành công phổ cấp KPL, giải đấu mùa thu tôi sẽ tiếp tục cố gắng, tuyển thủ chuyên nghiệp. Không giải thích nhiều, lấy thành tích ra nói chuyện. Một câu lấy thành tích ra nói chuyện, khiến không ít các em trai em gái khen ngất. Cảm thấy nữ thần âm phù chính là bá khí như vậy. Nhưng cũng có không ít người vào chế nhạo. Nói cái gì mà, để tôi xem cô đấu ra được thành tích gì. Ngồi hóng kịch hay, ngồi đợi bị vả mặt. Thời Việt chia sẻ Weibo của cô, cùng nhau cố gắng. Các đại thần khác trong KPL cũng lần lượt chia sẻ Weibo của cô. Đợi các cậu tại trận đấu đó. Em gái cầu ngược, mừng các cậu trở lại. Gặp tại trận đấu, Phù âm tắt Weibo, tâm tình vui vẻ cùng các đồng đội đi ăn tiệc chúc mừng. Tiêu Minh Hiên đặt trước một nhà hàng, còn mang theo một chai sâm panh cất giấu lâu nay, đợi mọi người tới đủ. Mỉm cười nói, tới. Chúc mừng chiến đội chúng ta là gần với cúp quán quân thêm một bước. Mọi người lần lượt nâng ly cụng với nhau. Tiếng cụng ly vang lên thánh thoát. Tựa như thắt chặt thêm tình đồng đội cũng những người trẻ tuổi này lại. Lúc trên đường quay về. Phù âm mang nhắn tin tức tốt về cho ba mẹ. Ba, mẹ, chiến đội chúng ta đã phổ cấp lên KPL rồi. Sau này con chính là tuyển thủ chuyên nghiệp KPL chính thức rồi. Ba mẹ nhận được tin tức, rất vui mừng cho con gái. Lần lượt gửi lì xì thể hiện con gái rượu nhà tôi thật giỏi. Nhị vị còn thời thượng lên Weibo chia sẻ tin tức của cô rồi bình luận. Nữ thần cố lên, Phù âm nhìn thấy tin tức chia sẻ đó. Cười đến đau cả bụng. Thời Việt thấy cô cười sáng láng như vậy. Trong lòng không nhịn được mềm ra. Lúc đầu rời khỏi thiên hoàn, anh buông bỏ mọi thứ. Bắt đầu lại từ đầu. Anh đối với việc quay lại KPL cực kỳ có lòng tin. Chỉ là anh không nghĩ. Con đường này, lại có cô đi cùng. KPL mới là sân khấu thật sự của bọn họ. Phù âm là nữ tuyển thủ đầu tiên xuất hiện tại chiến trường KPL. Khẳng định dẫn đến không ít nghi vấn. Nhưng không sao cả. Vẫn còn đội trưởng như anh đây. Anh sẽ bảo vệ cô đến cùng. Cách chương.